Nuôi chó Minh Loan, chương 36, sô-cô-la thủ công. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không ai có thể cứu được cô bé. Trong quan niệm truyền thống, con cái là sở hữu của cha mẹ. Sống tốt hay không, thể chất và tinh thần có khỏe mạnh hay không, đều là chuyện gia đình. Người ngoài không có quyền can thiệp. Chụp vài bức ảnh, kiếm chút danh tiếng và tiền bạc thì có là gì. Hơn nữa, cô bé đã khuất phục, đang lau nước mắt chỉnh trang lại, tạo dáng dễ thương, cười tâu toét, vui vẻ, bạn còn có thể xen vào như thế nào? Nhưng hạng gia đã lên tiếng, Trình Tấn Sơn không thể khoanh tay đứng nhìn, tìm một chiếc ghế dài cho cô ngồi. Hắn nghĩ cách dò la tin tức, một điếu thuốc và vài câu nịnh nọt đã moi được miệng nhiếp ảnh gia. Hỏi ra thương hiệu quần áo mà cô bé đang mặc, tra trên điện thoại hồi lâu, lại nhờ Đường Lê và Hứa Du Ninh giúp đỡ. Cuối cùng lấy cớ hợp tác kinh doanh, thành công kết bạn WeChat với mẹ của cô bé. Dấu vết trên dòng thời gian phong phú hơn nhiều. Một cặp vợ chồng trẻ chưa đến 30 tuổi, an tâm làm, kén nhỏ, chồng thì ngày ngày chơi game, vợ thì dẫn Tĩnh Tĩnh đi khắp nơi nhận việc. Người mẫu cửa hàng tao bao, biểu diễn thời trang, diễn viên quần chúng ở phim trường. Cô bé liên tục thay quần áo, tạo dáng đáng yêu, làm việc quá sức, trở thành nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình. Căn bản không có thời gian đi mẫu giáo, chơi đùa với những đứa trẻ cùng tuổi, hưởng thụ niềm vui vô tư lự. Ngược lại phải sớm tiếp nhận sự soi xét khắt khe của người lớn, mắt chưa đủ to, răng chưa đủ đều, chân chưa đủ thẳng, đợi lớn hơn một chút, phải nhanh chóng sử dụng phương pháp thẩm mỹ để cải thiện. Trình Tấn Sơn vừa xem dòng thời gian vừa chửi, những việc chúng ta có thể làm được rất hạn chế. Tình trạng của Hứa Du Ninh dần dần tốt lên, thể hiện mặt lý trí trong tính cách, chỉ có thể tiếp tục quan tâm đến họ, đợi đến tuổi Tĩnh Tĩnh đi học tiểu học. Nếu mẹ cô bé vẫn kiểm soát cô bé như vậy, ngăn cản cô bé được hưởng nền giáo dục bắt buộc, có lẽ có thể phản ánh tình hình với hội phụ nữ, nhờ cán bộ vào cuộc. Nhưng cho dù được đi học tiểu học, cũng không có nghĩa là cô bé có thể lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác. Đường Lê bi quan, ánh mắt nhìn Hứa Du Ninh cũng rất nặng nề, hiển nhiên là liên tưởng đến hoàn cảnh của cô ấy. Sự thao túng tình cảm, xung đột thể xác trong quan hệ gia đình, vì sự ràng buộc phức tạp khó có thể cắt đứt, sự bảo vệ mạnh mẽ mà xã hội và dư luận mang lại. Sự xấu hổ tự nhiên của người yếu thế, thường khiến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cái, không, này là, không, trong mắt họ hàng làng xóm, không chịu nổi bất kỳ sự xem xét nào. Ngay cả một người phụ nữ trí thức, ưu tú và tỉnh táo như Hứa Du Ninh, sau khi bị con rắn độc quấn lấy, vẫn phải chịu đựng dày vò, không nơi nương tựa, làm được bao nhiêu thì làm. Trình Tấn Sơn mở một đoạn video Tĩnh Tĩnh chỉ mặc áo ba lỗ thay quần áo, không chút do dự nhấn báo cáo, hắn liên tục lầm bầm chửi rủa, chỉ biết sinh mà không biết nuôi, cái loại gì vậy? Chết tiệt, đợi hắn tán được hạng gia. Nếu cô thích trẻ con, cứ nhận nuôi hai đứa từ trại trẻ mồ côi về. Hắn sẽ cố gắng kiếm tiền, đảm bảo nuôi cô và các con mũm mĩm, khỏe mạnh, hoạt bát. Chiêu thứ ba mà Đường Lê dạy là gì nhỉ? À, tặng quà. Trình Tấn Sơn hỏi han đám bạn bè, lòng vòng tìm được một tiệm bánh ngọt nhỏ, nằm khuất trong khu dân cư. Không cả treo biển hiệu, ưu điểm là nguyên liệu thật, giá cả cũng rẻ, mua một gói khuyến mãi tự làm sô-cô-la. Trình Tấn Sơn rửa tay sạch sẽ, háo hức muốn thử, tặng bạn gái à? Cô nhân viên bán hàng mỉm cười nói trúng tim đen, còn đưa ra lời khuyên, hay là làm một hộp sô-cô-la sữa, ngọt hơn sô-cô-la đen, ngọt tốt hơn, ngọt tốt hơn. Trình Tấn Sơn thích nhất đồ ngọt, lập tức quyết định, hắn chẳng biết gì về nấu nướng hay làm bánh, trơ mắt nhìn cô nhân viên làm tan chảy bơ cacao và bột cacao thành dạng sền sệt. Rồi hào phóng vắt vào gần hết một tuýp sữa đặc. Nhiều quá, cô nhân viên kêu lên. Sót nguyên liệu, liền tăng thêm chi tiêu ngầm. Anh có muốn mua một hộp đựng hình trái tim không? 20 tệ một cái. Tặng kèm dây cột và duy băng. Trình Tấn Sơn là một chàng trai thẳng thắn. Thấy hộp giấy màu hồng đính kim tuyến lấp lánh rất đẹp. Liên tục gật đầu. Mua mua mua. Sô-cô-la đã được pha chế xong. Hắn bưng cái nồi nhỏ đổ vào khuôn hình trái tim. Nín thở tập trung. Gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay. Chất lỏng sền sệt màu nâu sẫm bắn tung tóe khắp nơi. Nhẹ tay thôi. Từ từ thôi. Cô nhân viên xót của. Nhìn hắn chằm chằm. Đúng rồi, dừng lại, gõ nhẹ một cái, Trình Tấn Sơn không có kiên nhẫn, nghĩ đến hạng gia trong đầu, cố gắng kiềm chế cơn giận, hắn cau mày làm chậm lại, giảm bớt lực, cầm khuôn gõ nhẹ hai cái xuống bàn, sô-cô-la sắt tràn ra trở lại đúng vị trí, mặt trên lại phẳng lặng, cẩn thận đặt khuôn sô-cô-la đầy ắp vào tủ lạnh. Hắn cầm túi bắt kem. Luyện viết chữ trên giấy nướng sạch sẽ. Viết gì đây? Suy nghĩ một lúc, bóp ra một ít sô-cô-la trắng. Chữ viết ngoạch ngoạc, trân trọng duyên phận này. Chữ, duyên, quá phức tạp, lem luốc thành một cục. Cô nhân viên không nỡ nhìn thẳng. Tế nhị khuyên, hay là vẽ vài hình đơn giản. Để trống cũng được. Trình Tấn Sơn sợ hạng gia không nhận. Cảm thấy vẫn là đừng quá lộ liễu thì hơn. Được, hắn gật đầu, nhét đầy dây thừng màu hồng nhạt và vàng nhạt vào hộp. Đặt những viên sô-cô-la hình trái tim đã đông cứng vào trong. Còn thừa hai viên, bỏ vào miệng cắn một miếng. Vị sữa béo ngậy hòa quyện cùng vị đắng đặc trưng của cacao. Cuối cùng, vị ngọt vẫn chiếm ưu thế. Ngon, mãi đến khi ăn tối xong. Hắn mới lấy hết can đảm lấy hộp sô-cô-la ra. Đại Dũng thất tình, ôm khóc lóc nửa ngày. Quà cắn chưa tặng được, vừa hay tiện cho chúng ta. Trình Tấn Sơn cười, hề hề, bịa chuyện càng lúc càng thành thạo. Tháo duy băng ra, hắn khoa trương kêu lên. Trời, tinh xảo vậy sao, trái tim này đẹp thật đấy. Bà Vương bán dưa, tự bán tự khen. Hạng gia không nghi ngờ, cầm lên nếm thử, khẩu vị hai người khá giống nhau. Cô cũng thích đồ ngọt, trong tủ lạnh còn một gói trà đen sắp hết hạn. Lấy ra pha một ấm, pha loãng một chút, vừa có thể trung hòa vị ngọt, vừa giảm bớt ảnh hưởng đến giấc ngủ. Trình Tấn Sơn không biết thưởng trà, ực ực, uống cạn một cốc lớn. Khóe mắt liếc thấy viên sô-cô-la do chính tay mình làm được hạng ra bỏ vào miệng. Rồi nuốt xuống theo động tác nhai. Trong lòng hắn ngọt ngào hơn cả uống mật. Cổ cô thật thon dài. Càng nhìn càng đẹp. Trước đây sao mình không để ý nhỉ? Hay là, đây chính là câu nói. Tình nhân trong mắt hóa Tây thi. Dù bình thường, dù tầm thường đến đâu. Trở thành vợ hắn. Cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian. Điều này không cần bàn cãi. Có lẽ đồ ngọt khiến tâm trạng tốt lên. Hạng gia hiếm khi giãn lông mày. Không vội về phòng nghỉ ngơi. Cô lấy điện thoại ra. Mở ứng dụng video. Người dùng mới được tặng một tháng VIP. Không dùng thì phí. Xem phim không? Cô nhẹ nhàng hỏi hắn. Xem. Trình Tấn Sơn đáp dứt khoát. Phim kinh dị kinh điển. Xem chưa được mấy phút, chàng trai đã co ro ngồi trên ghế sofa, ôm chặt gối, mặt cũng tái đi, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ma quái trên màn hình. Không chịu thua, khóe môi hạng gia hơi nhếch lên, chỉ trong nháy mắt, rồi lại xị xuống, thư ngố dịch, nguồn, Raoul 17, cách chương.